để cho Lạc Điềm Hân giải thích với những lời mình vừa mới nói với Trình Hạo Hiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net